Chương 143, sao chổi. Lư Duyệt nhíu chặt lông mày, nằm tại Ôn Ngọc trên giường, mồ hôi đầm địa. Âm hỏa bị bỏng, trong trong ngoài ngoài, không một chỗ có thể đào thoát, ở khắp mọi nơi đau nhức, như xếp hỏa hình địa ngục. Đinh Kỳ Sơn ngay tại chỗ không xa, đối mấy cái lớn cờ quỷ dùng hình, nàng không thể biểu hiện ra cùng cái khác phổ thông cờ quỷ bất luận cái gì một điểm khác biệt. Hai giọt nước mắt, theo khỏe mắt của nàng trượt xuống, vốn dĩ mang nương chạy ra Sái Thủy Quốc, lệ vào Tiêu Gia Môn, tất cả đều là Hoàng Lương nhất mộng sao không cam tâm, thật không cam lòng A đồng dạng, tại Linh Khư Tông Cốc lệnh tắc cũng là đủ kiểu khó chịu, nàng không biết cha nàng được đưa tới địa phương nào, chỉ biết nói, hắn sẽ chết. Có lẽ đã chết, có lẽ còn chưa có chết, có lẽ chờ một lát, liền có người giết hắn cốc lệnh tắc che lấy mặt mình, cũng cảm thấy chính mình thân ở luyện ngục, như vậy đau nhức, như vậy không nói ra được khổ ác cụ rời phong đáy, một tiếng thống khổ hét lớn, thậm chí đều hỗn loạn cạo tới cường đại gió lốc. Khí tật hít mắt, nhìn lên bầu trời Tây Nam chư tinh, hắn hiện tại lớn nhất yêu thích, chính là nhìn lên bầu trời ngôi sao, theo chân chúng nó mỗi một cái nói chuyện. Nói liên miên lại nhải Tiêu Giao việc vặt, thật giống như những ngôi sao kia là nhà hắn đệ tử. Nơi xa một đường lưu tinh, mang theo cái đuôi thật dài, đột nhiên gào thét xuyên qua. Khí tật đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lưu tinh quá nhanh, ở trước mắt chợt lóe lên, chờ hắn nghĩ tính vận trình thời điểm, đã không biết thất lạc chỗ nào. Cái này sao có thể khí tật nắm bước đầu ngón tay của mình. Nửa ngày sau, ngón tay, đều sắp bị hắn bốc nát, hắn chỉ tính ra. Tu tiên giới sắp xuất hiện một cái đại ma, cái khác, hắn thấy không rõ, tính không thấu. Mặc kệ có nhìn hay không được tròng, có tính không được thấu, kia mang theo thật dài cái đuôi, đều là sao chổi, đi ngang qua Tiêu Giao, không đúng, hẳn là sao chổi đi ngang qua toàn bộ tu tiên giới. Khí tật nhìn lên trên trời vô số tinh cung, thở dài một tiếng, Tây Nam vừa có chu tờ khởi sắc, bây giờ bị này cái chổi đảo qua. Cũng là hoành thêm biến số A, chẳng lẽ bọn họ đổi vận quá nhiều quá nhanh, vì lẽ đó thiên đạo phản phệ không đúng. Khí tật tại đỉnh núi xoay quanh, rất nhiều năm trước. Hắn cùng chùa Bàn Long Chịu một đại sư, liền cùng một chỗ tính qua, ma môn nơi đó, sẽ có một cái bất thế ma đầu xuất thế, chẳng lẽ, hắn đã xuất thế. Nếu như thế, ma đạo trong lúc đó, liên tràng đại chiến, chỉ sợ là tránh không được. Khí tật bay thẳng độ tiên phong, Tiêu Giao bố trí nhất định phải nói trước mới được. A Lư Duyệt kêu to, cuối cùng từ trong ngộng cảnh tránh thoát, ngồi tại Ôn Ngọc trên giường, há mồm thở dốc nhìn xem quen thuộc địa phương, quen thuộc đệm chăn, bên trong còn có 3 viên lửa nóng xích dương ngọc, Lư Duyệt kém chút lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên là mộng nàng đã lại bắt đầu lại từ đầu không đồng dạng một đời, đời này, nhất định sẽ không lại giống kiếp trước như vậy, không có một chút sức phản kháng, bị người ngay cả hồn phách đều câu ngày ngày bị hình. Không tuyệt không Lư Duyệt đem cờ mặt quỷ lần nữa theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra, nhìn xem phía trên nhàn nhạt hai cái vết tích, giống như điên, hướng nó dùng lực. Nàng muốn đem nó hủy được không còn một mảnh thế nhưng là trọng thương thân thể, có thể có bao nhiêu linh lực bất quá kẻ hèn mọn nửa canh giờ, mặt này cờ mặt quỷ vẫn là cùng phía trước đồng dạng, ngay cả kia hai cái dấu vết mờ, hình như cũng không có một chút cải biến. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận Lư Duyệt hướng trong miệng đột nhiên rót rượu, sau đó mang theo cao y na y rách nát cờ mặt quỷ, lần đầu chính mình đi ra hầm băng. Sắp thiên phong trên lúc nào cũng phong tuyết, rơi đỉnh núi còn có đoạn khoảng cách, Lư Duyệt chặt chẽ trên người hỏa nha vũ khoát, khẽ cắn môi, đạp lên thuận phong ủng, một đường chạy vội đi lên. Sau nửa canh giờ, nàng cuối cùng đem cờ mặt quỷ cắm đến đỉnh núi, trong tay lấy ra hai đại đem, theo nhất tuyến thiên nhặt được các thức phụ lục. Cũng không tiếp tục đau lòng tiền, cứ như vậy mười cái tràn ra đi. Sắp thiên phong bên trên, không có linh khí, cờ mặt quỷ tụ lại không được linh khí hộ thể. Lư Duyệt nhìn xem kia cột thượng tiêu đen một đoạn lúc, trong lòng mừng như điên. Nàng cuối cùng biết, như thế nào hủy cái này đồ hư hỏng. Ta để ngươi hại ta. Lư Duyệt một cước lại một cước dùng sức đập mạnh cái này cờ mặt quỷ. Ta không đem ngươi hủy được một chút đều không thừa, ta liền không họ Lô. Đạp nửa ngày về sau, Lư Duyệt chân càng ngày càng không lực, nàng đột nhiên nằm xuống, tại trên mặt tuyết dùng sức đem cờ mặt quỷ lau lau, lúc này mới phát hiện, tia cháy đen căn bản không có nàng tưởng tượng như vậy hung ác, rõ ràng là số lớn lá bùa thiêu đốt lúc, tự mình sinh ra đen xám. Ô vì cái gì nha, vì cái gì Lư Duyệt ôm cờ mặt quỷ, đều nhanh hỏng mất, vô lực té ngồi trên mặt đất, thoáng qua khóc thành nước mắt người. Nhiều như vậy phù, đổi thành trung phẩm linh thạch, đều có thể đem này phá cờ trôn, làm sao lại vẫn là nhàn nhạt giấu đâu láo thiên gia quá xấu, vì cái gì muốn làm ra vật như vậy đến hại người sản sạt mà xuống tuyết mịn, chậm rãi biến thành tuyết lông ngỗng, rất nhanh liền để nàng biến thành người tuyết, sau đó, chậm rãi, biến thành đống tuyết, che giấu nàng trước mặt sở hữu hành vi. Thế nào phía trước nơi này là chuyện gì xảy ra sóng linh khí như vậy kịch liệt, rõ ràng là có người đánh nhau, sắp thiên phong bên trên, không có linh khí, có ai lại ở chỗ này đánh nhau ta cũng không biết thanh niên túi đầu, hắn là thật không biết. Kia nha đầu chết tiệt kia đi ra quá sao hồi chủ mẫu, không có, nàng luôn luôn không đi ra quá. Hừ, nàng ngược lại là tiết mệnh, ngươi xem trọng nàng, chỉ cần nàng dám ra đây, lập tức đem ta đưa cho ngươi đổ vật ném cho nàng. Ta muốn nàng chết không toàn thây từng tiếng sắc nhọn ác chú, cuối cùng đem trong đống tuyết Lư Duyệt, cho cả kinh lấy lại tinh thần. Lúc này nàng nào còn dám động, nàng có thế cảm giác, kia nha đầu chết tiệt kia ba chữ, là hướng về phía nàng. Tại Tiêu Gia Môn, nàng đành phải sai lầm Ôn Gia, chán ở dê lẽ lại là Ôn Gia người, luôn luôn ẩn tại Sáp Thiên Phong, tùy thời nhìn xem nàng nghe u như thế làm sao nàng phía trước đi ra, người kia thế mà chưa trông thấy đâu có người tới. Đi mau cái kia giọng nữ động tác có phần nhanh, giữ chặt thanh niên, tại Lư Duyệt đống tuyết trước, như gió bình thường, theo một phương hướng khác, lao vùn vụt hướng xuống, rất nhanh liền biến mất tại tuyết lớn bên trong. Trong đống tuyết Lư Duyệt, vẫn là không dám động, chân của nàng đông lạnh tê, nếu như người tới, vẫn là nàng đối đầu lời nói, ra ngoài chính là chịu chết. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, đem cờ mặt quỷ một lần nữa thu vào chữ vật vòng tay, chậm đợi người tới. Nơi này nào giống có người bộ dạng hạ du hô hô thở không ra hơi, không được, ta không được, mẹ chết, phía trên này, thực sự lạnh đến tà tính. Tô Đạm Thủy đảo mắt một vòng, trong tay linh lực hơi cuốn, chỗ không xa, thật mỏng một tầng tuyết rơi, mấy cái hoặc sâu hoặc cạn dấu chân, như vậy rõ ràng. Quả nhiên tới, chuyện gì xảy ra hạ du giật mình, là cái kia đến chúng ta sắp thiên phong đến đánh nhau sao Tô Đạm Thủy há to miệng. Không cách nào cùng cái này tương đối đần sư muội nói chuyện, chúng ta về Lư Duyệt kia, hiện ở đây, liền nàng một cái, quá không an toàn lúc sư tỷ Lư Duyệt tiếng nói khẳng giọng, lên tiếng thời điểm, chính mình cũng giật nảy mình. Đống tuyết thế mà tại động, Hạ Du cùng Tô Đạm Thủy giật mình, đồng loạt lùi về sau một bước. Chưa xong còn tiếp.